Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, Quang Minh Chính Nghĩa Cao Quý. Cơm tối thời gian, Lâm Châu, Nghi Gia, sửa chữa sau văn phòng. Chử Liên Y chính mình không làm cơm. Bình thường đa số thời điểm theo phụ cận đặc biệt cấp cao tiệm cơm mua thức ăn. Dù cho kỳ thật ăn rất ít, đồ ăn cũng sẽ tinh, gây nên mà đa dạng hóa. Cho nên Nghi Gia các công nhân viên luôn luôn chờ mong được thỉnh mời. Cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Ngẫu nhiên, nàng khả năng muốn đi ra ngoài đi, mới sẽ tự mình ra ngoài ăn. Tam Đôn tại thời điểm, Tam Đôn sẽ cùng theo. Tam Đôn không tại, người này liền đổi thành Trần Hữu Thụ, rực rỡ giải trí tình huống bên kia. Hiện tại kỷ luật tính dần dần dưỡng thành, đã không quá cần hắn mỗi ngày tại cái kia nhìn chằm chằm. Thu thập xong một chồng văn bản tài liệu, Chử Liên Y đứng dậy duỗi lưng một cái, mở cánh cửa, phát hiện hôm nay Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đều đứng tại cánh cửa miệng đợi nàng. Hà Nguyên cũng tại, có chút ngoài ý muốn, bởi vì bình thường nếu như nàng ra ngoài, Tần Hà Nguyên liền sẽ hết sức tự giác lưu tại trong tiệm. Chử Liên Y nhìn một chút, nói, cũng tốt, ba người chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vừa vặn phối đưa phương diện có chút khâu kế hoạch làm điều chỉnh. Ta trước cùng ngươi hai nói một chút. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ ứng, gật đầu bắt kịp, đi không có mấy bước. Trần Hữu Thụ nói, ta đi mở xe. Chử Liên Y nói, dùng đi, dù sao cũng không xa. Ba người ra cánh cửa đi trên đường. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ nhìn nhau, ánh mắt giao phẩm loại, muốn nói lại dừng. Đều là theo chân Giang Triệt tại đi. Thế nhưng khác biệt với Đường Liên Chiêu một đám, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ là đem chí mạng nhược điểm giao tại Giang Triệt trên tay người. Liên quan tới điểm này, Giang Triệt có hay không phái người đi nghiệm chứng qua, đồng thời có hay không đem tin tức giao thay mặt cho một người khác, bọn hắn cũng không biết, bởi vì đây không phải bọn hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Trừ mình ra, bọn hắn đem hết sức hy vọng nhiều đều ký thác vào Giang Triệt trên người. Bởi vậy không riêng gì trung tâm vấn đề, bọn hắn thay Giang Triệt suy tính tình huống, cũng so những người khác muốn nhiều. Rốt cục, nổi lên nửa ngày, Chử tỷ, ngươi có phải hay không sắp đi rồi? Đường đi một nửa, rất ít nói Trần Hữu Thụ đột nhiên mở miệng, Chử Liên Y bình tĩnh mỉm cười, quay đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt không có vấn đề. Thế nhưng động tác có chút gấp, nàng đâm ở sau ót đuôi ngựa, tóc dài đen nhánh bị quăng đến một bên đầu vai. Người gần nhất dạy cho chúng ta đồ vật dạy đến có chút gấp. Mặt khác chính ngươi, cũng lộ ra bận quá, suy tính được quá lâu dài. Tần Hà Nguyên ở bên hỗ trợ nói rõ lý do, đi thẳng đến không có bất kỳ cái gì che lấp. Chử Liên Y nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, cho nên... Có rõ ràng như vậy sao? Tần, Trần hai người đồng loạt gật đầu. Đều là gương mặt nặng nề. Tựa hồ muốn nói gì? Lại cảm giác đến thân phận của mình không thích hợp thay Giang Triệt mở cái miệng này. Càng không phân định hàng thứ đi nói với Chử Liên Y càng nói nhiều hơn. Nói thỉnh cầu gì? Chử Liên Y đã nhìn ra. Đại khái bởi vì trong lòng suy nghĩ đi. Bất chi bất giác, biểu hiện ra ngoài là có chút gấp. Chử Liên Y một bên suy tư vừa nói. Nói xong suy nghĩ một chút, nụ cười dương ra, kỳ thật không có vội vã như vậy. Ta còn muốn chờ, nhìn hắn đến cùng có thể xoắn suýt thành cái dạng gì đây. Chuyện này, ta đến bây giờ y nguyên không nghĩ ra. Sau một câu mới là then chốt, Chử Liên Y nói nàng không nghĩ ra, là hoàn toàn lời nói thật, bởi vì nàng trước đó chỗ nhận biết cái kia Giang Triệt. Hiển nhiên là sẽ không lâm vào bất cứ tia cảm tình nào vấn đề. Nàng lại làm sao biết? Ở đây đâu có nhiều như vậy Giang Triệt không thể đối với người nói kiếp trước kiếp này. Mưu trí lịch trình, theo hắn kiếp trước cuộc sống hôn nhân. Đến ở kiếp này lúc đầu tình cảm thái độ. Lại đến cùng Lâm Du Tĩnh hai đời gặp lại. Kiếp trước hiểu lầm, kiếp này cởi ra. Nghe được Chử Liên Y nói như vậy. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đều thở dài ra một hơi, bọn hắn biết. Nàng thật sẽ không đi vội vã. Nữ, người, khả năng bởi vì thất vọng trốn đi. Khả năng bởi vì bị tức giận trốn đi. Thế nhưng tuyệt sẽ không bởi vì khốn, nghi ngờ. Giữ lại khốn, nghi ngờ, trốn đi. Đây là một loại trên thế giới thích nhất đem vấn đề nói dóc rõ ràng động vật. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. Kỳ thật sớm muộn là sẽ đi. Chử Liên Y vừa đi, một bên nhẹ nhõm cười. Nói, chỉ bất quá trước kia ta cho mình thiết lập thời gian là 10 năm. Đến lúc đó Tiểu Triệt muốn đầy 30 tuổi. Lập nghiệp phía trước, hắn cũng nên thành ra. Vừa vặn ta cũng không muốn hắn trông thấy ta già yếu bộ dáng. Câu nói này nàng nói đến có chút chậm chạp, nhưng cũng không nặng nề. Nhưng mà đã các ngươi nhắc lên, có mấy lời, ta cũng muốn sớm giao thay mặt xuống. Chử Liên Y tại một người ít chỗ ngoặt đứng lại, quay người, nhìn xem Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ. Nàng sắc mặt lần thứ nhất trầm xuống. Chính các ngươi sự kiện kia, quay đầu mà kệ năm nào ngày nào đi làm. Hắn đưa tiền, các ngươi cầm lấy, còn lại cái gì đều không cho phép muốn. Nếu như bại, bất luận sinh tử, không cần liên lụy Tiểu Triệt. Nghe hiểu sao? Nàng nói, nếu không, ta biết gãy con đường của các ngươi. Hiểu, không có mảy may oán giận. Trần Hữu Thụ nói, Trừ tỷ yên tâm, không có không cam lòng. Tần Hà Nguyên nói, tốt, ta tạm thời tin các ngươi. Chử Liên Y ngẩng đầu hướng cao vời chỗ nhìn thoáng qua. Thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, Tiểu Triệt năm nay, tuổi mụ 20, có phần này tâm tính cùng ánh mắt, còn có cục diện bây giờ. Hắn tiền đồ có thể ở đâu? Nói thật chúng ta bây giờ đều ước lượng không đến. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên đều dùng sức, chút đầu, biểu thị tán đồng. Chử Liên Y tiếp tục nói, cho nên, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, muốn lúc nào cũng nhớ kỹ, liền là tại hắn đi đến đầy đủ cao vị trí trước đó. Không cần cho hắn bôi lên bất luận cái gì chỗ bẩn. Thật có một ngày, có bẩn sự tình tìm tới hắn, có công việc bẩn thỉu muốn làm, chúng ta yên lặng đi làm liền tốt. Lời nói đến này đã nói thấu, hiểu rõ. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên cùng kêu lên đáp ứng. Yên tâm, cách làm người của hắn, các ngươi dụng tâm đãi hắn, hắn liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta cũng giống vậy, cũng yên tâm. Nói xong cuối cùng câu này, Chử Liên Y lộ ra nụ cười, nói, đi thôi, ăn cơm. Chấm chấm. Khánh Châu, Lâm Du Tĩnh nhà bà ngoại. Lâm Du Tĩnh gõ cánh cửa vào nhà, còn tốt, trên bàn gà mờ còn chưa lên đủ. Không chờ nàng mở miệng gọi người, ngồi phịch ở ghế sofa bên trong gặm hạt dưa, Tiểu Cữu vượt lên trước làm loạn. Có chút hờn dỗi nói, chậc chậc, rốt cục bỏ về được nha. Ta nhị tỷ nữ. A, trên tay ngươi đồ vật gì? Gia tộc đoàn tụ, Trương Vũ Thanh cùng mụ mụ, Lâm mụ mụ đại tỷ, tự nhiên cũng đều tại. Trương Vũ Thanh bị nhắc nhở, chú ý một cái. Nàng nhận ra máy ảnh bao bên trên nhãn hiệu, gặp qua đài này Nikon máy ảnh, quay đầu, có chua xót cười khổ một tiếng. Trương Vũ Thanh không nói chuyện, người nhà còn lại ánh mắt đều tại Lâm Du Tĩnh trên tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nói quanh co một cái, nói, máy chụp ảnh, đồng học nhà mượn, ta nghĩ, đang dễ dàng đập ảnh gia đình. Còn có ngày mai có thể đi công viên chụp hình, máy chụp ảnh. Tiểu Cữu một cái hưng phấn lên, tới đoạt máy ảnh bao đi qua, mở ra, lấy ra máy ảnh tới bảy kiếm. Chậc chậc, không phải Hải Âu, còn rất lớn, rất chìm, tựa như là dương bảng hiệu. Cái đồ chơi này ngươi sẽ dùng sao? Hắn vừa dạy qua ta, ta còn đập, rơi, lá. Lâm Du Tĩnh nói đầy đủ người đều quính một cái. Bạn học ta, dạy ta, gia đình đồng loạt a tương đương, một tiếng, cười đùa ra, hết sức hiển nhiên, từ nhỏ cậu giữa chưa trở về, việc này liền bạo lộ, Lâm mụ mụ từng thanh, nữ, mà kéo vào phòng nhỏ. Một mặt ý vị thâm trường mập mờ nụ cười, làm mẹ vui vẻ hỏi, hòa hảo rồi. Lâm Du Tĩnh ngốc một cái. Thật muốn đi làm cái kết luận này. Nàng kỳ thật cũng không biết mình cùng Giang Triệt đến cùng coi là cùng xong chưa. Chỉ là Lâm cô nương hiện tại hết sức xác định. Giang Triệt là ưa thích chính mình. Hết sức ưa thích. Hết sức ưa thích. Lâm mụ mụ trong lòng mình dù sao có đáp án. Cũng không truy vấn. Đổi dặn dò. Máy ảnh sử dụng hết phải trả gia đình. Biết không? Nếu nhập khẩu máy ảnh, nhất định rất đắt. Ta hiện tại còn không thể thu. Lâm Du Tĩnh nhu thuận ứng. Lâm mụ mụ đột nhiên ngồi xuống. Kéo, nữ, mà tay. Nhìn xem con mắt của nàng. Nhỏ giọng thế nhưng dị thường nghiêm túc dặn dò. Tạm thời. Không thể. Cái kia. Ngươi hiểu mẹ ý tứ a? Lâm Du Tĩnh cứ thế một cái. Đi theo Quẫn Bách một cái. Nhỏ giọng nói. Mới sẽ không. Sẽ không liền tốt. Chuyến đi này đến chưa? Ta còn thực sự có chút lo lắng. Liền sợ các ngươi ngộ nhỡ uống chút rượu. Ra tình huống. Kỳ thật tuổi tác đồ cũng không tính là nhỏ. Thế nhưng là ngươi còn đọc sách đâu. Một cái kết không thành hôn. Cho nên. Không thể. Chấm ngoặc kép. Lâm mụ mụ phối hợp nói thầm một hồi. Giống như là đột nhiên nhớ tới. Lại hỏi. Đúng rồi. Ta hôm nay nghe bọn hắn nói lên Trà Liêu Lạt điều sự tình. Nói là đem tốt mấy đứa bé ăn vào bệnh viện. Còn đăng báo. Việc này. Chấm ngoặc kép. Việc này ta hỏi qua hắn. Hắn nói là những cái kia giả mạo. Hắn đã tại xử lý. Chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Lâm Du Tĩnh chắc chắn nói. Vậy thì tốt. Lâm mụ mụ yên lòng. Lo lắng nói. Hắn nói không có việc gì. Mẹ tin tưởng. Tiểu Triệt là cái lão đạo có năng lực. Ai. Liền sợ hắn quá có khả năng. Ngươi còn 3 năm mới tốt nghiệp đây. Chấm chấm. Một bên khác. Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong, Tạ Hưng Phu Phụ, Triệu Tam Đôn cặp vợ chồng, tăng thêm Trà Liêu Chú Khánh Châu cơ quan Mã Đông Hồng đám 3 người. Hết thảy 9 người tại khách sạn mua căn phòng nhỏ, cùng một chỗ qua Tết Nguyên Tiêu. Trong bữa tiệc tất cả mọi người không uống nhiều rượu, tất lại còn có chuyện phải làm. Giang Triệt thì dứt khoát một giọt không có dính. Người uống thảm một lần về sau, chắc chắn sẽ có vài ngày trông thấy rượu đều sợ. Một bên ăn cơm chiều một bên trò chuyện. Giang Triệt rất nhanh nghe xong Trịnh Hãn Phong phản hồi tình huống. Triệt để an tâm. Chính như thời đại này tuyệt đại bộ phận giả mạo ngụy liệt cùng vi phạm kinh doanh như thế. Đối phương thủ pháp một chút không cao minh. Thậm chí đều không có quá nhiều che lấp. 1993 năm trước về sau. Cái gọi là giả mạo ngụy liệt cùng đồ lậu. Gần như có khả năng quang minh chính đại sản xuất cùng tiêu thụ. Pháp luật tương quan pháp quy cùng đà kích cường độ rất ít rất nhỏ. Mang tới là phương diện này ý thức phổ biến khuyết thiếu. Chế tác giả mạo Trà Liêu Lạt điều nhà xưởng đã tra được. Mà lại đối phương chịu lấy báo chí tin tức vẫn còn tiếp tục sản xuất. Ảnh chụp đã thông qua phóng viên đập tới. Mặt khác liền liền cái kia tư, bán Trà Liêu Lạt điều phòng bị làm giả đóng gói tư, doanh đóng gói. Nhà máy, cũng không có cẩn thận quá mức cẩn thận. Rất dễ dàng liền bị thẩm tra chứng cứ. Trà Liêu phương diện hoàn toàn có khả năng lập tức căn cứ hợp đồng điều khoản nhấc lên tố tụng. Tác phải bồi thường, tòa soạn bên kia, đều liên hệ tốt đi. Về đến phòng, Giang Triệt hỏi Trịnh Hãn Phong. Chuyện này phát sinh là hắn trong dự liệu, cho nên kỳ thật các mặt đều có sớm chuẩn bị. Trịnh Hãn Phong dễ dàng một chút đầu, nói, tòa soạn ba nhà, toàn bộ không có vấn đề, tài liệu đã cho bọn họ. Mặt khác đài truyền hình bên kia tiêu xài một chút tiền. Đại khái có thể lên 30 mấy giây bản địa tin tức. Vậy thì tốt, Giang Triệt suy nghĩ một chút, hỏi, lão Trang đi bảo án rồi. Công thương, thực phẩm, công an, hắn toàn bộ chạy một lần. Mặt khác nhà kia đóng gói nhà máy phương diện. Chúng ta cũng đang chuẩn bị đơn khởi tố. Trịnh Hãn Phong trả lời. Hết thảy đều làm từng bước. Không có có sai lệch khó khăn. Hai người ta buông lỏng lại trò chuyện trong chốc lát. Trịnh Hãn Phong đột nhiên thần thần bí bí nói. Làm sao ta đột nhiên cảm thấy có chút khó a? Lão Giang, việc này... Thật cứ làm như thế, chúng ta không thuận tiện lừa bịp cái ai. Lừa bịp chút gì đó. Lừa bịp ai? Lừa bịp cái gì? Giang Triệt hỏi lại. Ta đây nào biết được. Này không đều ngươi phụ trách nghĩ sao? Ta phụ trách. Phụ trách. Cụ thể chấp hành. Trịnh Hãn Phong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tiếp tục thầm nói. Ai biết ngươi không hiểu thấu lại có thể đem ai lừa bịp tiến đến. Lại có thể gài bẫy bao nhiêu chỗ tốt. Lúc này không có. Giang Triệt kiên quyết nói. Vậy nhiều đáng tiếc. Trịnh Hãn Phong tiếc nuối nói. Nhiều không quen. Không lừa bịp không quen. Tựa như là có chút. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nghiêm túc mặt nói. Lão Trịnh A. Chúng ta. Hiện tại là xí nghiệp gia. Mà lại rất nhanh liền là xí nghiệp lớn nhà. Ta gần nhất tỉnh lại qua. Quyết định về sau cũng không tiếp tục chơi cái kia một bộ. Trịnh Hãn Phong nhìn xem Giang Triệt. Kho. Kho. Kho một tiếng so một tiếng cao. Cuối cùng bật cười nói. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Vì cái gì ta cảm thấy thật buồn cười. Ngươi tự tin tin sao? Không phải a? Giang Triệt đặc biệt tận tình khuyên bảo nói. Trước kia là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Về sau nói thật. Chúng ta cũng không tiếp tục chơi cái kia một bộ. Liền từ nơi này hồi trở lại bắt đầu. Chúng ta dựa vào dư luận. Dựa vào pháp luật. Đi chính đạo. Đi quang minh đường lớn. Hắn nói đến đặc biệt nghiêm túc. Một ngày này. Là Tết Nguyên Tiêu. Năm. Chân chính qua hết. Từ đó quang minh chính nghĩa cao quý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.